Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 185, ngôn ngữ trà xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 185, ngôn ngữ trà xanh. Hạ An Nhiên vừa lúc nãy còn hôn mê, nhưng lúc bác sĩ Triệu này đến kiểm tra cho cô, giữa lúc mơ hồ cũng có chút thức. Vốn dĩ cô còn muốn nằm thêm một lúc, nhưng vị bác sĩ này lại đứng trước mặt cô, câu dẫn người đàn ông của cô còn có thể tiếp tục nằm được sao? Cho nên, vốn dĩ Hạ An Nhiên còn muốn nằm im như chết cũng phải đấu tranh để vùng vẫy tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, liền nghe được vị bác sĩ Triệu kia muốn kiểm tra cơ thể cho Lăng Mặc. Hạ An Nhiên rất không thoải mái. Kiểm tra cái xít căn bản chính là muốn ngủ với người đàn ông của cô. Triệu Dư Thi căn bản không nghĩ tới Hạ An Nhiên sẽ tỉnh lại. Có điều, nghe lời Hạ An Nhiên nói biểu hiện đặc biệt vô tội nói, Hạ tiểu thư cô hiểu lầm tôi với Lăng đại thiếu gia rồi, thực sự tôi chỉ là muốn kiểm tra đơn thuần cơ thể của Lăng đại thiếu gia một chút mà thôi, cô sao có thể nghĩ bậy bọn tôi như vậy. Lúc nói chuyện, giọng nói mang theo ủy khuất, cô là vợ của Lăng đại thiếu gia, mọi chuyện cũng nên lấy Lăng đại thiếu gia làm trọng, không nên ích kỷ tùy hứng, cho rằng tôi là bác sĩ nữ, liền không để tôi kiểm tra cho Lăng đại thiếu gia, đây không phải là quá ích kỷ sao. Triệu Dư Thi đặt mình vào vị trí của một người đang chịu oan ức. Cô ta là có lòng tốt muốn kiểm tra sức khỏe cho Lăng Mặc, nhưng Hạ An Nhiên kỳ quái không để cô ta kiểm tra thân thế cho Lăng Mặc chính là Hạ An Nhiên tùy hứng không hiểu chuyện. Nói tóm lại, chính là Hạ An Nhiên tuổi còn nhỏ, lòng đố kỵ lớn, tùy hứng không nói đạo lý. Hạ An Nhiên nghe lời Triệu Dư Thi tự cho mình là thông minh nói, trong nháy mắt cảm thấy buồn cười, liếc nhìn Triệu Dư Thi một cái. Cho nên, tôi nên hiểu chuyện rời khỏi phòng, để có kiểm tra thân thể cho chồng tôi. Triệu Dư Thị đối với biểu hiện bây giờ của Hạ An Nhiên, trong lòng vô cùng khinh thường, một con tiểu nha đầu còn muốn đấu với cô. Phải biết rằng đài nhông không thích nhất chính là cố tình gây sự, mà Hạ An Nhiên hiện tại không phải là đang gây sự sao. Triệu Dư Thị tiếp tục bày ra vẻ mặt tùy khuất đáng thương nhìn Lăng Mặc. Lăng đại thiếu gia, là tôi sai rồi, tôi không nên để Hạ tiểu thư hiểu lầm như vậy. Bây giờ tôi liền rời đi, anh đừng trách cứ Hạ tiểu thư, đều là tôi không tốt. Lời này nói xuống, càng thể hiện rõ ràng cô ta là một người phụ nữ dịu dàng hiểu chuyện. Hạ An Nhiên đỡ chán, chị gái trà xanh này, ở trước mặt cô cũng thật là trắng tròn. Ha ha ha, thực sự cho rằng cô dễ bắt nạt. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn ngồi trên giường, khuôn mặt nhu thuận mềm mại nhìn Lăng Mặc. Ông xã, những lời bác sĩ Triệu vừa nói, anh đã nghe rõ chưa? Đến đây, anh nghe không hiểu cũng không sao, em phân tích cho anh một chút. Đều là lỗi của tôi không nên để cô ấy hiểu lầm, đừng trách cứ Hạ tiểu thư, đây đều là lời nói trà xanh điển hình, mỗi câu đều là có nội hàm. Còn có từ đầu đến cuối cô ấy đều không gọi em là thiếu phu nhân, mà xưng hô là Hạ tiểu thư, biết là tại sao không? Bởi vì cô ta xem thường thân phận của em hiện nay, cho rằng vị trí thiếu phu nhân của em này tùy lúc có thể sẽ bị thay thế, gọi em một tiếng thiếu phu nhân thì người ta chính là thấp hơn em một cái đầu. 66 bác sĩ Triệu chắc là muốn ngang vai ngang về với em, à, không đúng, chắc là muốn coi em là em gái rồi. Sau một hồi Hạ An Nhiên phân tích còn vô cùng nghiêm túc đưa ra lời khuyên cho Triệu Dư Thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Triệu, đẳng cấp này của cô quá thấp rồi, những câu nói này trên mạng có đầy, cô muốn quyến rũ được loại người cấp đại thần như chồng tôi, đẳng cấp còn cần phải cao chút nữa. Triệu Dư Thi vốn dĩ còn cho rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhất định có thể dẫm nát khuôn mặt hồ ly tinh này của Hạ An Nhiên, còn những thứ khác của cô đều không được. Nhưng không ngờ rằng, Hạ An Nhiên lại phân tích cô ta như vậy trước mặt Lăng đại thiếu gia. Làm gì có người phụ nữ nào không biết xấu hổ, dám dồn ép trực tiếp trước mặt đàn ông như thế này. Còn tiểu hồ ly tinh này không sợ Lăng đại thiếu gia sẽ ghét bỏ cô ta gây sự sao? Hơn nữa, bộ mặt giả dối của cô ta bây giờ hoàn toàn bị xé rách rồi. Sắc mặt Triệu Dư Thi lúc xanh lúc trắng, bất chấp biểu hiện ủy khuất. Tôi không biết tại sao cô lại muốn vu khống tôi như vậy. Tôi chỉ đơn thuần là muốn khám bệnh cho Lăng đại thiếu gia mà thôi. Hạ An Nhiên nghe thấy lời nói trà xanh lại bắt đầu rồi, lập tức ngăn lại. Đẳng cấp quá lâu rồi, cô có thể im miệng không? Tiếp đổ, nở ra một nụ cười. Nào, để tôi biểu diễn cho cô một chút cái gì gọi là đẳng cấp cao cách chương.